5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, đại hầu tử giúp thần thần hái quả sổ. Ha ha ha, Từ Trinh đánh mặt cuồng ma a, cái này ủy khuất nhỏ bộ dáng, thông minh tuyệt đỉnh từ đạo thế mà cũng có đần như vậy thời điểm. Chưa ăn qua thịt heo còn, không có gặp qua heo chảy. Thật đánh mặt, Tô Uyển cười giúp Từ Trinh đem dây thừng cột lên. Từ đạo, cây có chút cao, cẩn thận một chút bò. Ha ha, yên tâm đi, ta mặc dù béo nhưng là rất linh hoạt. Vừa rồi nói xong không bao lâu, Từ Trinh dắt lấy dây thừng trèo lên trên. Còn không có 3-4 bước đây liền ngã xuống tới. Tô Uyển phun cười, khụ khụ, cái này, đây là ngoài ý muốn. Lão Vương một đoạn này cắt đi, không cho phép phóng, lần này liền Tô Thần cũng ha ha ha nở nụ cười. Từ bá bá xấu hổ, thần thần, bá bá đây là cơ bản thao tác. Từ Trinh hắc hắc nói xong lúc này mới trèo lên trên. Thật đúng là đừng nói, mặc dù hắn hình thể tráng kiện, động tác vẫn rất linh hoạt. Leo lên cây trạc về sau còn đắc ý đối với phía dưới camera làm cái mặt quỷ. Sau đó xoay người vặn vẹo uốn éo cái mông. Hắc tiểu tử này, thật có ý tứ. Lục Nguyên Anh nhìn cũng buồn cười. Các loại mỗi ngày cùng Tô Thần cũng leo đi lên về sau. Tô Uyển hỏi nhà quay phim có muốn đi lên hay không? Mấy người nhao nhao lắc đầu. Cây mặc dù lớn, nhưng là cành cây cùng trên nhánh cây hiện tại cơ hồ đều là người. Lại thêm bọn hắn còn phải khiêng camera, ở trên đầu hành tẩu càng là không dễ dàng. Máy ảnh còn dễ dàng hư hao. Đủ loại nhân tố dẫn đến quay phim đoàn đội chỉ có thể ở phía dưới làm chờ lấy. Cuối cùng vẫn Tô Uyển mang theo GoPro đi lên, miễn cưỡng hành động một hồi nhà quay phim. Mẹ, xem. Tiểu Gia Hỏa gặp Tô Uyển đi lên, không kịp chờ đợi đem tự mình hái quả sổ cho nàng xem. Thật nhiều quả sổ, có thể bán lấy tiền. Ngươi cái này Tiểu Gia Hỏa, làm sao đầy trong đầu đều là tiền đâu. Thần thần muốn kiếm tiền cho xinh đẹp bà ngoại mua quần áo mặc. Còn muốn cho bà ngoại mua sầu riêng ăn. Tiểu Gia Hỏa uốn lên ánh mắt, thần thần còn muốn cho mẹ mua tiểu đao. Tô Uyển nhớ tới bị tự mình đưa cho tiểu sảng đao. Cười sờ lấy Tô Thần đầu. Niên kỷ của hắn nhỏ. Nhìn xem mặc dù ham chơi vẫn yêu đùa nghịch nhỏ tính chất. Quan sát lại hết sức cẩn thận. Hít sâu khẩu khí. Tô Uyển cười gật đầu. Tốt, bán tiền mẹ bồi thần thần đi mua có được hay không? Tiểu Gia Hỏa quay người hái được nhanh hơn. Lớn hơn nữa cây cũng không chịu nổi tầm 10 cá nhân một bữa ngắt lấy. Không có qua một giờ đám người chỉ có thể nhìn lấy càng xa đầu cành quả sổ đỏ mắt. Mẹ, còn có thật nhiều đâu. Tô Thần không cam tâm, vểnh lên miệng nhỏ chỉ vào bên ngoài. Tô Uyển bất đắc dĩ, nhưng là nhóm chúng ta hái không đến nha. Tốt, Tiểu Gia Hỏa nhấc nhấc túi nhỏ của mình con. Trên mặt cuối cùng có tiếu dung, thần thần lấy xuống rất nhiều, có thể bán rất nhiều tiền, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, thần thần thật tuyệt. Lục Thương Thành đem mọi người cái túi trước mang theo xuống dưới, thuận tiện ở phía dưới tiếp ứng, sợ độ cao tổ Nga cái thứ nhất bị dùng dây thừng chậm rãi buông xuống. Hạ Địa Chi sau nàng liền cầm lấy quả sổ ngồi xổm ở tiểu cồn cồn bên cạnh bất động. Không ngừng cho Tiểu Gia Hỏa bóc lấy quả sổ. Xâm Địch tâm tâm niệm niệm lấy muốn cưỡi đại hổ. Cũng đi xuống. Ngay sau đó là mỗi ngày Tiểu Cúc Tiểu Phong. Từ Trinh ngược lại là thoải mái nhàn nhã nằm tại trên trạc cây. Ai nha, ta thật vất vả bò lên. Sao có thể tùy tiện xuống dưới. Để cho ta khoe khoang hai lần đi. Nhìn xem ta cái này chân bắt chéo vểnh lên. Tô Uyển cùng Bành Bằng cũng không đành lòng nhìn thẳng. Bành Bằng nói, Từ đạo, ngươi nếu là cái cuối cùng xuống dưới, cái này cấp trên liền không ai giúp ngươi. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, Từ Trinh Trang B không có một giây đồng hồ lập tức xoay người mà lên. Nói đùa, quả sổ cũng ở phía dưới ta, tân tân khổ khổ hái sao có thể nhường Tiểu Cồn Cồn ăn đúng không? Nhanh nhanh nhanh, ta muốn xuống dưới. Tô Uyển bất đắc dĩ lắc đầu. Bành bằng cùng Từ Trinh xuống dưới về sau, Tô Thần đại nhãn tình ngay tại tránh. Tô Uyển sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Mẹ xuống dưới ở giữa đón ngươi. Nhảy thời điểm muốn xem chừng. Phải bắt được nhánh cây biết không? Vì thế nàng còn cố ý cho Tô Thần đeo tay nhỏ bộ. Ân, tiểu gia hỏa nhìn mẹ xuống dưới. Rơi vào một nửa cao địa phương dừng lại. Lúc này mới bận bịu tụ lực. Bỗng nhiên hướng nhánh cây cuối cùng nhảy xuống. Tay nhỏ nắm thật chặt nhánh cây. Chậm rãi đi lại rủ xuống. Ngay sau đó một cái nhào vào Tô Uyển trong ngực. Ha ha ha, mẹ, thần thần còn muốn nhảy. Từ Trinh tại phía dưới một mặt hâm mộ nhìn xem. Thỉnh thoảng lắc đầu. Ai nha, già rồi, đã không có kia dũng khí nhảy đi. Cuối cùng còn cảm khái một tiếng. Thần thần lá gan thật to lớn. Là bởi vì Tô Uyển tỷ tại a. Nói thật nếu không phải ta quá cường tráng, ta cũng nghĩ thử một chút. Bành bằng một mặt hâm mộ. Nhưng mà nói như vậy vẫn là được đến Lục Thương Thành một cái xem thường. Ngươi đừng nghĩ. Từ Trinh tưởng tượng một cái Bành bằng nhào vào Tô Uyển trong ngực hình ảnh. Lý giải cười cười. Đúng, ngươi đừng nghĩ. Bành bằng ngoặc kép, ta không muốn a. Tô Thần còn muốn trèo lên trên lại nhảy một lần. Liền phát hiện nguyên bản tại ngắm nhìn hầu tử nhóm nhau nhau nhảy tới. Bọn chúng chi chi chi ở trên nhánh cây vui mừng nhảy cẫng. Lưu loát nắm lấy quả sổ gặm ăn. Gặp Tô Thần xem ra. Kim sắc đại hầu tử chậm rãi bò xuống. Đưa cho tiểu gia hỏa một khỏa quả sổ. Chi chi chi. Tô Thần ngốc ngốc tiếp nhận. Kinh ngạc nhìn xem Tô Uyển. Mẹ. Đại hầu tử giúp thần thần hái quả sổ đâu? Đại hầu tử thật tuyệt. Thần thần bán tiền cho đại hầu tử mua sầu riêng ăn, tốt. Kim sắc đại, hầu tử quay người chi chi chi kêu vài tiếng. Rất nhanh một đám hầu tử liền thật nhanh ngắt lấy ngoại vi quả sổ. Sau đó nhẹ nhõm nhảy xuống, đặt ở trên mặt đất. Các loại Tô Thần cùng Tô Uyển rơi xuống. Trên mặt đất đã có một đống nhỏ, kim sắc đại hầu tử liền canh giữ ở bên cạnh cẩn thận xem xét quả sổ. Hỏng lựa đi ra để một bên, dù là Từ Trinh đi theo Tô Thần kiến thức quá nhiều hiếm lạ. Giờ phút này cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta hiện tại thật hoài nghi cái này đại hầu tử là muốn ăn sầu riêng đâu. Vẫn là đơn thuần cho thần thần làm quản gia, xem những này quả sổ. So nhóm chúng ta hái cũng lớn. Từ đạo, ngài cũng đừng đỏ mắt đi. Một cái hầu tử ăn cái gì sầu riêng? Đó chính là cho thần thần làm việc. Xem những này hầu tử lưu loát. Ai, ta nếu là lại giảm béo mấy cân, có phải hay không cũng có thể tại đầu cành trên nhảy vọt. Từ Trinh nhìn kỹ một chút bành bằng. Là có khả năng, thật. Đầu tiên, ngươi học hầu tử tứ chi chạm đất đi đường nhìn xem. Bành bằng, ngoặc kép, từ đạo, như ngươi loại này sáo lộ đã quá hạn, ta sẽ không mắc lừa. Thật sao? Từ khi tại thần thần bên người về sau ta cảm thấy thần thanh khí sảng cảm giác tự mình thông. Minh rất nhiều, cho nên ngươi thừa nhận trước đó rất đần. Bành bằng, ngoặc kép, Trương Tiểu Phong che miệng, ca ca đồ đần. Lại trúng chiêu, Tiểu Cúc đã cạc cạc cười. Bành bằng, ngươi còn không có sở rõ ràng từ đạo bọn hắn sáo lộ nha. Một vòng khấu trừ một vòng, nhiều lời nhiều sai. Bành bằng, cũng ta cũng không thể không nói lời nào a. Ai, cái này đúng. Bành bằng a, hướng tới kỳ thật còn thiếu một cái câm điếc nhân thiết. Ngươi có muốn hay không tranh thủ một cái? Cầm điếc nhân thiết có phải hay không có thể ăn? Nhiều một chút, đám người phun cười, Tô Uyển cười giúp Tô Thần đem quả sổ cất vào cái túi. Cười lắc đầu vẫn, sau đó nàng liền nghe đến Tống Tổ Nga thanh âm. Đúng nha, có thể ăn nhiều ta cũng nguyện ý không nói lời nào. Nói chuyện nhiều mệt mỏi a đúng hay không? Đại gia tiếng cười im bặt mà dừng. Ngay sau đó là càng thêm điên cuồng cười vang. Bành bằng một mặt cảm động. Tổ Nga, nhóm chúng ta quả nhiên mới là một người nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.